Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trộm chui hả? Không thấy Minh trả lời, Dư vừa thở vừa ngẩng đầu nhìn Minh. Dư à, lúc nãy mày thấy chị Hoa sao? Ờ phải, mà không phải chị Hoa, là con quỷ trong hẻm á, biến thành chị ấy để nhát tao. Minh im lặng cát thượng, nhíu mày thành hàng. Lát sau mới khàn giọng, Dư à, chị Hoa chết rồi. Hả? Cái gì? Chị Hoa treo cổ chết từ sáng hôm nay rồi. Dư tất thận, người hơi ngã về phía sau tựa lưng vào cổng. Vậy là mùa xuân năm nay và mãi mãi về sau nữa, chị Hoa sẽ không trở về nhà nữa sao? Anh ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi dày đặc xuống mái đầu của mình, thật lâu cũng không nói được lời nào. Sau khi qua mất, thân thể được đưa trở về Việt Nam, mấy người trong nhà trọ cũng gom tiền lại, mua đồ cúng và mời cao tăng về đọc kinh cầu siêu cho cô ấy. Hiện tại cô ấy có thể siêu thoát. Bọn họ là dân lao động, nơi này kiếm tiền rất khó khăn, có chỗ ở là tốt rồi. Dù có sợ nhưng vẫn không dọn đến nhà khác. Riêng cô bạn cùng phòng với Hoa thì chuyển sang phòng bên cạnh cùng với một người Trung Quốc. Căn phòng của Hoa chỉ trong vài ngày đã có người khác đến thuê. Họ hoàn toàn không biết nơi đó từng xảy ra cái sự việc kia. Hoa giống như chưa từng tồn tại trên đời. Những hình ảnh cuối cùng của cô chỉ tồn tại trong ký ức của một vài người mà thôi. À, cuộc đời quả nhiên vô thường. Sau lần gặp Hoa đêm đó thì Dư không nhìn thấy cô trở lại lần nào. Có lẽ người đã siêu thoát, hoặc cũng có lẽ cô không có ý định ở lại thế gian này nữa. Nơi đây chỉ mang đến cho cô những tổn thương vô hạn mà thôi. Lúc cao tăng kia đến cầu siêu cho Hoa, Dư cũng xin vị ấy một lá bùa hộ thân. Anh sau này quyết định không đi đêm ở những con hẻm nhỏ nữa. Nhưng mà cuộc đời còn dài, biết đâu được chứ. Cho nên mang theo để an tâm một chút. Mấy ngày sau nữa, Minh nhìn thấy Dư trở về mang theo bịch lớn bịch nhỏ. Mặt Dư vui vẻ, không che đậy nụ cười kéo đến tận mang tay. Cái gì đó? Minh vừa nói vừa nhìn vào túi đồ. Quần áo á, tao mua cho má tao á. Dư vừa nói vừa lấy quần áo nhìn qua một lượt. Rõ ràng chỉ là những bộ quần áo hết sức bình thường, trên Hàn Quốc nhan nhản người mặc. Vì cái gì mà Dư lại trông vui vẻ tới như vậy chứ? Mình chặt lắc đầu mấy cái rồi quay mặt đi. Anh không còn người thân, cho nên không hiểu được cảm giác của Dư. Dư dùng tiền do chính sức lao động, mồ hôi của mình đổ xuống, mua những thứ này làm quà cho mẹ. Đương nhiên Dư cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có thể mua đồ cho người thân. Cảm giác đó là thứ tuyệt nhất trên đời, ít nhất là đối với Dư. Đêm đó, Dư đặt cái túi quà bên cạnh. Chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn thấy được. Anh nghĩ đến mẹ nhất định sẽ cằn nhằn anh tiêu xài quan phí, nhưng sau đó sẽ vui vẻ vì Tết có quần áo mới với hàng xóm. Ngày mốt là ngày 25 âm lịch, Dư sẽ trở về Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của anh. Ở công trường quản lý bình thường rất thương anh, bởi vì anh làm việc chăm chỉ lại thật thà, không tham lam. Biết anh còn nhỏ đã phải xa nhà, cho nên càng đối xử với anh tốt hơn. Quản lý cho anh nghỉ sớm một ngày để có thể mua sắm đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ê, ngày mai mày có đi dọn tuyết không? Cho tao mượn cái áo khoác của mày nha. Là cái áo khoác Dư vừa mặc khi nãy, hiện tại đang treo trên giá. Mai tôi đi làm, nhưng mà tao mặc cái áo cũ cũng được. Mà cái áo này mấy ngày rồi chưa có giặt, mày mặc được không đó? Trời láng hết à. Mày đi đâu vậy? Thì đi với gái. Dư biểu biểu môi mấy cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai anh không đến công trường, vậy sau khi dọn tuyết xong anh sẽ đi dạo một vòng, có thể sẽ mua sắm thêm thứ gì đó để mang về cho hai đứa em. Lúc này đã là 10 giờ sáng. Trên cánh đồng, chị Diệu làm việc nhưng lóng ngóng tay chân, không cách nào tập trung được. cảm giác bụng dạ cồn cào nóng ran. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net